Chương 584, trong số mệnh có kiếp. Nàng tuyệt đại đa số thời gian cũng tại tăng lên chính mình, cố gắng tu luyện, để cho mình mạnh lên, vì bảo hộ Mù Mù, cũng là vì có một ngày không hề bị người chế giễu. Chung quanh đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu là nàng động lực để tiến tới, nàng muốn mượn năng lực của mình làm cho tất cả mọi người nhìn xem, nhân loại thế nào. Nhân loại cũng có thể rất cường đại. Giờ này khắc này, nàng đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục thế hệ tuổi trẻ điểm cao nhất, nhiều năm trước tới nay nội tâm kiềm chế, tích tụ phản phất tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích đi ra. Nước mắt không bị khống chế thuận theo trắng nõn hai gò má chảy xuôi xuống. Nếu như không phải cái kia ấm áp bàn tay lớn, nàng đều sợ chính mình khống chế không nổi muốn thả âm thanh khóc trống rồi. Đường Tam cứ như vậy yên lặng đứng ở bên người nàng, mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng, trong mắt hắn, reo hò cùng vinh quang cũng không trọng yếu. Hắn chỉ hy vọng nàng tốt, nàng vui vẻ chính là sự tình hắn vui vẻ nhất. Trong mắt của hắn cũng chỉ có nàng. Tim của hắn đã sớm bị nàng chứa đầy ấp, kiếp trước như thế, một thế này vẫn như cũ như thế. Hắn có thể cảm giác được bàn tay của nàng có chút băng lãnh. Tâm tình của nàng tại phóng thích, lông mày của nàng tựa hồ triển khai, nàng mặc dù đang rơi lệ, thân thể rất nhỏ run rẩy, nhưng ánh mắt bên trong có cuộc cường kiêu ngạo, môi đỏ chống đỡ quá chặt chẽ đấy. Chúc mừng các ngươi! Giọng ôn hòa hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Cứ việc người xem tiếng hoan hô, tạo thành từng làn sóng nối tiếp, lại không cách nào che giấu cái này thanh âm nhu hòa. Đường Tam có chút không người, hướng trước mặt cái này hắn kiên kỵ nhất đại yêu hoàng hành lễ, nói, tạ ơn miện hạ. Ánh mắt thiên hồ đại yêu hoàng bình thản nhìn xem Đường Tam, hỏi, mạng ngươi có một kiếp. Ngươi cũng đã biết. Đường Tam hơi sững sờ, trong lòng nghiêm nghị. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi rất kỳ quái, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền có cảm giác này. Vận mệnh của ngươi rất quái lạ, là ít có ta đây không cách nào thấy rõ vận mệnh. Nhưng ta có thể cảm nhận được, mạng ngươi kiếp là sắp đến. Ta có thể thấy, chỉ có những thứ này. Kiếp ở vận trước, qua kiếp mà có vận. Cái kia tựa hồ là một đầu thông thiên chi lộ, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không vượt qua một kiếp này rồi. Mỹ công tử lúc này đã tỉnh táo lại, nhìn không được vội vàng hỏi, đó là dạng kiếp gì? Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói, ta chỉ chưởng vận mệnh, không dòm ngó thiên cơ. Có thể nhìn thấy thiên cơ. Là ngươi. Bất quá, vận mệnh của ngươi cũng rất kỳ quái, hắn giống như là của ngươi xen lẫn người, ở bên cạnh hắn, vận mệnh của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Hiếm thấy ngươi có thể thu được hai quán quân, vậy liền coi là ta đưa cho các ngươi khen thưởng thêm đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại chuyển tới trên người Đường Tam, nói, hy vọng ở tương lai không lâu, còn có thể nhìn thấy ngươi. Tạ ơn miện hạ. Đường Tam khẽ vuốt cầm lần nữa hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Không hề nghi ngờ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói ở trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, cái vận mệnh này chúa tể, tồn tại có thể khống chế vận mệnh, tuyệt sẽ không nói nhảm. Đường Tam không cách nào xác định là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói tới kiếp là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn mang cho bọn hắn đấy, hay là nói hắn lệnh trong liền có cái này kiếp nạn. Nhưng hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có điều khiển vận mệnh của mình. Cái vận mệnh này chúa tể lời nói để cho sắc mặt của Mỹ công tử bản được hoa râm, liên quan tới cái Đại Yêu Hoàng này lời nói thật ra là nhiều lắm. Mặc dù hắn lời nói mô hình trường học cái nào cũng được, thế nhưng, không có ai sẽ không tin. Đến tột cùng là kiếp nạn như thế nào muốn giáng lâm ở trên người tu la thì sao? Vừa rồi thu hoạch được vô địch hưng phấn tan thành mây khói. Mỹ công tử nắm chặt tay của Đường Tam rõ ràng nắm chặt thêm vài phần. Đường Tam hướng nàng có chút từng cái cười, an ủi, không có việc gì. Vì ngươi, ta sẽ sống rất tốt người. Mỹ công tử hít sâu một hơi, lĩnh thưởng sau chúng ta lập tức đi ngay, để cho phụ thân mang bọn ta trở về. Chỉ cần trở lại Gia Lý Thành, hẳn là liền an toàn. Được. Đường Tam nhẹ nhàng mà đáp ứng từng cái âm thanh. Trong đôi mắt của hắn mơ hồ có quang mang lấp lóe. Hắn kỳ thật đối với trong miệng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng kiếp khó sớm đã có suy đoán. Hắn rất bắt mắt, thân vì nhân loại hắn, thật sự là rất chói mắt. Mặc dù hắn đã làm hết sức bảo trì điều thấp, thế nhưng, hắn lần này thu hoạch được cá nhân thi đấu tứ cường cùng hai người thi đấu vô địch thành tích tốt, lại thế nào điều thấp, hay là sẽ làm người khác chú ý đấy. Huống chi, hắn và Mỹ công tử không giống nhau. Mỹ công tử là Khổng Tước yêu tộc đại biểu, mà hắn thì sao? Thân phận của hắn là nhân loại. Một cái nhân loại thu hoạch được thành tựu như vậy. Là tổ đình chỗ cho phép sao? Một cái nhân loại đi đến một bước này, nhất định sẽ bị người kiêng kỵ. Hắn vốn là không có muốn dự thi, dù là dự thi cũng chỉ là muốn nhìn một chút tuổi trẻ một thay mặt yêu quái tộc cùng tinh toàn tộc mạnh bao nhiêu. Nhưng Mỹ công tử đến để cho hắn cải biến chủ ý, hắn phải bồi nàng, thủ hộ nàng, ở trong trận đấu vì thủ hộ nàng. Cho nên, hắn tận lực không để ý đến tốt hạng sẽ mang tới hậu quả. Tranh tài kết thúc, hậu quả cũng muốn tới. Tới đi, đã nhưng muốn tới, vậy liền đến tốt. Hắn hiện tại, sớm đã không phải không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, Đường Tam cùng Mỹ công tử đi tới đài tranh tài một bên chờ. Đón lấy nhốt nghi thức. Là trước kia tiến vào cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu 16 người đứng đầu tuyển thủ đăng tràng. Lập tức bắt đầu đấy, là ban phụ trách trao giải đấy, như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cái vận mệnh này chúa tể đi tới trung ương đài tranh tài, hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường người xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Tổ đình Tinh Anh thi đấu đến nơi đây liền kết thúc. Cùng kỳ trước đồng dạng, Tinh Anh thi đấu là tổ đình thịnh sự, cũng là cả yêu tinh đại lục thịnh sự. Chúng ta thấy được thế hệ tuổi trẻ ánh sáng dần dần nở rộ, thấy được đông đảo ngôi sao tương lai. Nhất là lúc này đứng tại trên đài tranh tài chư vị. Hy vọng ở tương lai không lâu, các ngươi đều có thể lại trèo cao phong. Ở lần tranh tài này ở bên trong, ngoài trừ cá nhân thi đấu bên ngoài, còn cố ý thiết trí hai người thi đấu, vì chính là để cho chúng ta các tộc vứt bỏ thành kiến, phối hợp lẫn nhau. Chúng ta thật cao hứng nhìn thấy, có rất nhiều vượt tộc tổ hợp xuất hiện, đồng thời cho thấy một cộng một lớn hơn hai thực lực. Những năm gần đây, tổ đình một thẳng đều đang khai triển nhằm vào các tộc dung hợp tu luyện nghiên cứu. Làm cái thân thể thực lực đạt đến cực hạn thời điểm, cùng mình hỗ trợ lẫn nhau đồng bạn phối hợp, có lẽ liền có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Tương lai, ở tổ đình Tinh Anh thi đấu ở bên trong, hai người thi đấu thậm chí là nhiều người thi đấu đều muốn dần dần khai triển, hy vọng các tộc không ngừng cố gắng. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tổ đình đại quảng trường, trong lúc vô hình để cho người xem có loại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là không thể cảm giác của chính mình. Lần tiếp theo tổ đình Tinh Anh thi đấu đem tiếp tục cải cách. Đầu tiên, gia tăng nhiều người thi đấu. Cụ thể nhân số chưa xác định, muốn chờ tổ đình nghị hội nghiên cứu sau quyết định. Nhưng đã quyết định là, lần tiếp theo tổ đình Tinh Anh thi đấu sẽ không còn thiết trí huyết mạch tầng cấp cánh cửa, bất luận cái gì cấp độ huyết mạch đều có thể tham gia. Sẽ từ các đại chủ thành bắt đầu tuyển bạc, trước tiên ở các đại chủ thành quyết ra thứ tự, lại đến đây tổ đình tiến hành cuối cùng trận chung kết. Cho nên, vô luận các ngươi là cái gì huyết mạch, chỉ cần các ngươi tự nhận có thực lực cường đại, có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể báo danh. Tương lai của tổ đình Tinh Anh thi đấu sẽ đổi tên là Yêu Tinh Đại Lục Tinh Anh thi đấu, cho hai chúng ta tộc chỗ có người tuổi trẻ cơ hội vùng lên. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Phải biết, tổ đình Tinh Anh thi đấu cho tới nay đều là cao giai chủng quần thiên hạ, chỉ có cấp 2 trở lên huyết mạch mới có tư cách báo danh dự thi. Cho dù là những cái kia tự nhận là thiên phú trác tuyệt cường giả, chỉ cần huyết mạch đẳng cấp chưa đủ liền không có dự thi tư cách. Hủy bỏ ngưỡng cửa này, đối với cấp bậc thấp huyết mạch chủng quần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ ít có bày ra chính mình cơ hội rồi. Những cái kia cấp bậc thấp huyết mạch chủng quần có thể nào không mừng rỡ như điên thì sao? Tổ đình Tinh Anh thi đấu vinh dự đối với năm hóa thay mặt mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chương 585, hoàn tất, trao giải. Cứ việc cuối cùng có thể tiến người phía trước thứ tự đại đa số hay là cao giai huyết mạch cường giả, nhưng ít ra cho đê giai huyết mạch chủng quần cơ hội. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hai tay lăng không ấn xuống, toàn trường lại một lần yên tĩnh xuống tới. Cho nên, trong vòng mấy năm sau đó, tất cả có chí tham gia Yêu Tinh Đại Lục Tinh Anh thi đấu bọn nhỏ, các ngươi muốn cực kỳ cố gắng. Nói không chừng, liền có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi. Tốt, tiếp xuống ta muốn làm lần này giải thi đấu tiến người trận chung kết giai đoạn tuyển thủ trao giải. Đầu tiên ban phát đấy, là top 16 ban thưởng. Người thi đấu cùng hai người thi đấu top 16 mạnh mẽ tuyển thủ đến phía trước tới. Top 16 liền có ban thưởng, trong hắn đối với bọn hắn mà nói là quan trọng nhất ban thưởng là đến từ các đại thánh sơn tán thành, cũng chính là các hoàng giả tán thành. Khác biệt hoàng giả lựa chọn đối tượng nhất định là có khác biệt, bình thường chọn xem trọng huyết mạch. Dù sao, có thể tiến người 16 người đứng đầu tuyển thủ, thực lực kỳ thật cũng rất cường đại. Liền ngay cả tuyển thủ mộng đặc đặc có thực lực như thế, đều là ở hai người thi đấu top 16 bại trận đấy. Cũng có không được công nhận tuyển thủ, nếu như một tên người dự thi là bằng vào vận khí tốt tiến người top 16 mạnh, thực lực bản thân không đủ cường đại, như vậy, cũng có không bị hoàng giả công nhận khả năng. Tương phản, nếu như thực lực cường đại lại bởi vì vận khí không dễ bị đào thải, cũng có khả năng thu hoạch được nhiều vị hoàng giả tán thành, để cho hắn có càng nhiều lựa chọn. Bởi vì top 16 thứ tự cũng sớm đã xác định, bất quá, đến lĩnh thưởng chỉ có 18 cái, còn có chút người bởi vì trọng thương hoặc nguyên nhân khác không có tới, phần thưởng của bọn hắn sẽ trực tiếp phát đến trong tay bọn họ. Huynh muội mộng đặc thi đều không có tới. Mộng đặc là trọng thương, về phần mộng đặc thi vì đảm nhiệm cái gì không có tới, liền không nói được rồi. Từng cái khay bị đưa lên đài, do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tự tay đưa cho top 16 tuyển thủ. Mỗi cái khay bên trên, cũng là khác biệt hoàng giả cho ra tín vật. Ngoại trừ tín vật bên ngoài, top 16 tuyển thủ còn có một thống nhất ban thưởng, đó chính là tử tinh tệ. Tử tinh tệ ở trên thị trường gần như không lưu thông, bởi vì quá mức trân quý, bản thân dùng tới tu luyện chính là chí bảo, nắm giữ người của tử tinh tệ, rất ít đem hắn lấy ra buôn bán. Cũng rất ít xem như đồng tiền đến sử dụng, càng nhiều đều là lưu ở trong tay mình, ở lúc tu luyện hấp thu trong hắn thuần túy năng lượng. 16 người đứng đầu, mỗi một vị cũng thu được 10 cái tử tinh tệ. Đừng nhìn chỉ có 10 cái, đây chính là thiên kim khó đổi đồ tốt. Thu hoạch ban thưởng về sau, những thứ này tuyển thủ tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ đi xuống đài tranh tài. Trận bên trên lập tức ít hơn phân nửa người. Sau đó là bát cường ban thưởng. Bát cường ban thưởng rõ ràng càng nhiều. Đầu tiên, tiến vào bát cường tuyển thủ, lấy được hoàng giả tán thành rõ ràng tăng nhiều. Cơ hồ cũng thu được không chỉ một hoàng giả tán thành. Vô luận là cá nhân thi đấu hay là hai người thi đấu bát cường tuyển thủ, đều là giống nhau. Sau đó chính là tử tinh tệ ban thưởng, số lượng trực tiếp biến thành 50 mai. Lần này tranh tài tự hồ không định làm cho quá nhiều vật thật ban thưởng, tất cả đều dùng tử tinh tệ để thay thế. Đơn giản trực tiếp, nhưng lại là tất cả mọi người ưa thích. Quản chi là đấu giá thần khí thời điểm, đều không dùng tử tinh tệ tới mua tình huống, có thể thấy được tử tinh tệ trân quý như thế nào. Tiếp đó, chúng ta ban phát tứ cường ban thưởng. Mời tuyển thủ người trận. Tứ cường chính là vòng bán kết nhân tuyển. Đường Tam là cá nhân thi đấu tứ cường một trong, có thể nhận lấy ban thưởng. Tên độc long kia tộc tuyển thủ là cùng Đường Tam cùng đi ra khỏi tới, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Tam mắt, khóe miệng mang theo một tia khinh thường hương vị. Đường Tam liền làm như không nhìn thấy, cùng đi đã đến phía trước. Hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng nhiều, bởi vì hai người thi đấu là hai người dự thi, mỗi người ban thưởng cùng cá nhân thi đấu là từng cái dạng đấy, thì tương đương với là gấp đôi thưởng cục. Đây cũng là lúc trước rất nhiều cường giả lựa chọn chỉ hai người tham gia thi đấu, hoặc là thà rằng ở cá nhân thi đấu, sớm một chút từ bỏ tranh tài cũng muốn giữ lại thực lực hai người tham gia thi đấu nguyên nhân. Sáu cái khay được đưa lên đài tranh tài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem khay phân biệt đưa đến trong tay tuyển thủ. Đường Tam tiếp nhận thuộc về mình khay, trên khay chỉnh tề sắp hàng sáu cái tín vật của hoàng giả. Đúng vậy, sáu cái. Bên cạnh hắn độc long tộc tuyển thủ chỉ có ba cái tín vật của hoàng giả. Đường Tam hơi phân biệt dưới, liền nhận ra cái này sáu cái tín vật theo thứ tự là thuộc về cái nào hoàng giả đấy. Quán quân ban thưởng là toàn bộ hoàng giả tín vật, đây là tổ định cứng nhắc quy định, Đường Tam là hai người thi đấu quán quân, tất nhiên sẽ thu hoạch được nguyên bộ tín vật. Mà trước mắt sáu cái tín vật là chân chính đối với hắn công nhận hoàng giả lấy ra đấy, cũng là ở trước hôm nay liền đã quyết định đấy. Cái này sáu cái tín vật của hoàng giả phân biệt đến từ vận mệnh chúa tể Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không gì không phá liệt thiên đại yêu hoàng, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng, trùng tiêu lăng vân sáng tạo thánh đại yêu hoàng, trời sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng cùng địa trấn vạn vật địa âm thiên tinh hoàng. Phía trước bốn cái là Đường Tam trong dự liệu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tín vật hắn vốn là có, liệt thiên đại yêu hoàng hơi để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là sẽ là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tán thành chính mình, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là trước kia liền đã tán thành mình. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tán thành hắn hẳn là xem ở trên mặt mũi của Mỹ Công Tử Tử. Nhưng là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng công nhận hắn đúng là ra phẳng dự liệu của hắn. Hai vị này chẳng lẽ là phát giác mình âm dương nhị khí hay sao? Ai nhận tên quan hai vị thiên tinh cá vậy mà đều cho tín vật của mình? Hai vị này tín vật cũng rất có ý cơ, hai đóa hoa, một đóa màu hồng phấn tiểu hoa cùng một đóa màu lam xám tiểu hoa. Trên đóa hoa cũng phát ra người nhìn như trầm trầm cùng năng lượng ba động, nhưng chỉ cần Đường Tam dùng tinh thần lực đi quét hình, lập tức liền có thể cảm nhận được bên trong chất ở nhất năng lượng. Đây cũng là từ hai cái trên người thiên tinh hoàng đản sinh ra. Ra, hắn chiến thắng Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ cùng Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ, hẳn là đem hắn có dùng nhị khí tình huống hướng trong tộc hồi báo cho, lúc này mới đưa tới hai đại thiên tinh hoàng hứng thú. Thu hoạch được sáu cái tín vật Đường Tam, là tứ cường chọn trong tay thu hoạch được tín vật nhiều nhất. Dù sao, muốn bị suối người tán thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những thứ này tín vật không phải tùy tiện cho, nắm giữ tín vật người, chỉ muốn lựa chọn đầu nhập vào hoàng giả liền cắt nhưng sẽ đem hắn thu người chính mình trận doanh bên trong. Ngoại trừ hoàng giả tín vật bên ngoài, tứ cường tuyển thủ còn có một cái ban thưởng, là chiếc nhẫn trữ vật. Trên mặt nhẫn khảm nạm lấy đá quý màu tím, nhìn qua hào quang rạng rỡ, Đường Tam dùng tinh thần lực quét. Liền cảm nhận được trong hắn năng lượng ba động. Trong giới chỉ còn có tử tinh tệ, khoảng chừng 200 mai, số lượng là bát cường tuyển thủ 4 lần. Đối với tử tinh tệ, Đường Tam có chút hiếu kỳ, hắn đã sớm nghe nói hoàng giả đều là bằng vào tử tinh tệ tiến hành tu luyện, thứ này hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy. Mặc dù không có ban thưởng cái gì vật thật, nhưng có thể thu hoạch được nhiều như vậy tử tinh tệ, Đường Tam cũng là tương đối hài lòng. Tứ cường tuyển thủ lui ra, tiếp xuống chính là đối với Á quân tiến hành trao giải rồi. Thu hoạch được Á quân ban thưởng chỉ có 3 vị. Theo thứ tự là cá nhân thi đấu Á quân Đại Miêu, cùng hai người thi đấu Á quân Cửu Dương Thánh Sáng Tạo tổ hợp. 3 vị tuyển thủ cùng đi tiến lên. Lúc trước tứ cường tuyển thủ ở bên trong, chỉ có Đường Tam lưu lại, cái khác cũng tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt xuống đài. Sau đó Đường Tam muốn cùng Mỹ Công Tử, từng cái lên nhận lấy quán quân ban thưởng. Với lại Mỹ Công Tử tướng lĩnh lấy hai lần quán quân khen thưởng. Đại Miêu cùng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp lại đến trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, không mình hành lễ. Khay bị đưa đi lên. Trước mặt Đại Miêu trên khay, tín vật rõ ràng càng nhiều. Chương 586, Thập Đại Thần Khí, Thượng. Chương 586, Thập Đại Thần Khí, Thượng. Đại Miêu phân biệt thu được không gì không phá Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, Thông Thiên Triệt Địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Liệt Mẹ Đại Yêu Hoàng, Trùng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Kỳ Bách Biến Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cùng Không Thể Phá Vỡ Sẽ Tuần Thiên Tinh Hoàng tán thành. Cũng là sáu cái tín vật, cùng Đường Tam cân bằng. Tán thành Đại Miêu cơ hộ đều là am hiểu công kích cùng phòng ngự hoàng giả. Bất quá, Á quân ban thưởng ngoại trừ tín vật bên ngoài. Liền không còn là tử tinh tệ rồi. Ngoại trừ tín vật bên ngoài, trên khay không có cái gì. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi trước tiên ở một bên cạnh chờ, sau đó còn có những phần thưởng khác cho các ngươi. Ba tên tuyển thủ tại nhân viên công tác dưới sự dẫn dắt, lui sang một bên. Ánh mắt của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển hướng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử, mỉm cười nói, các ngươi liền lên đây đi. Phần thưởng của các ngươi lên ban phát. Hắn chỉ tự nhiên là Mỹ Công Tử hai cái quán quân cùng Đường Tam một cái ban thưởng vô địch. Hai người cùng nhau lên trước, đi tới trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ Công Tử. Mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, Khổng Tước yêu tộc có thể lần nữa cuộc khởi. Thiên Hồ trưởng vận mệnh, Khổng Tước dòm ngó thiên cơ, đã từng, hai chúng ta tộc chỉ dẫn lấy yêu tinh đại lục phương hướng. Với thiên cơ thép khôi phục, ta từ đáy lòng vui vẻ. Chờ mong ngươi tương lai chấp chưởng thiên cơ linh, dẫn đầu Khổng Tước yêu thiên đạo xuất hiện huy hoàng, cùng ta cùng một chỗ, tiếp tục là yêu, tinh hai tộc chỉ dẫn phương hướng. Mỹ Công Tử có chút không người thăm hỏi, nói, cảm ơn ngài tán thành. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hướng nàng nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Đường Tam. Khi hắn lần nữa cùng Đường Tam đối mặt, ánh mắt lại có chút phức tạp. Không biết vì cái gì, ngươi cho ta từng cái loại phi thường đặc thù mà không thể nắm lấy cảm giác, làm vận mệnh chưởng khống giả, ta rất không thích loại cảm giác này. Sở dĩ lúc trước đề điểm ngươi, không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì nàng. Vận mệnh của nàng tự hồ cùng ngươi cuốn quýt lấy nhau, cùng một nhịp thở, nếu như ngươi có vấn đề, sẽ đối với nàng sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nhưng tổ định tương lai cần nàng. Cho nên, vận mệnh của ngươi làm thế nào, ta sẽ không can thiệp, liền muốn nhìn chính ngươi. Đường Tam không có mở miệng, chỉ là lần nữa có chút không người thăm hỏi. Đối mặt cái này đại yêu hoàng, ít nói chuyện cho thỏa đáng. Đường Tam đã làm hết sức cẩn thận, nhưng cái này khống chế vận mệnh đại yêu hoàng, nhiều ít vẫn là có thể từ trên người chính mình cảm nhận được một chút không nơi tầm thường. Đường Tam cũng không hy vọng tình huống của mình bị thiên hồ đại yêu hoàng cảm nhận được, chỉ bất quá có một số việc là không cách nào khống chế đấy. Thiên hồ đại yêu hoàng vung tay lên, nhân viên công tác đưa lên hai cái khay. Cùng lúc trước khay so sánh, hai cái này thể tích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Trên khay, tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là các vị hoàng giả tín vật. 9 vị đại yêu hoàng, cùng 7 vị thiên tinh hoàng, tổng cộng 16 vị hoàng giả tín vật chỉnh tề sắp xếp ở trên khay. Khác biệt chính là, trước mặt đường tam khay là một cái, mà trước mặt Mỹ công tử khay lại là ròng rã hai cái, cùng nhau 32 kiện tín vật. Cảm thụ được mỗi một kiện tín vật bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa ba đồng, Mỹ công tử đột nhiên nhìn về phía vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng, hỏi. Miệng hạ, ta có thể hay không dùng những thứ này tín vật đổi lấy ngài lần vận mệnh chiếu cố? Dù là trước mặt là 32 kiện tín vật, đại biểu cho đương thời những người mạnh nhất tập thể tán thành, có thể nàng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố nói ra. Thiên hồ đại yêu hoàng lại giống như là đã sớm biết nàng muốn cái gì, lắc đầu, nói, không thể. Vận mệnh không thể dễ dàng can thiệp, nhất là một chút đặc thù vận mệnh. Hết thảy, thượng thiên tự có sắp xếp. Để cho vận mệnh thuận theo tự nhiên đi. Tại đang muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào. Võ đại yêu hoàng cất cao giọng nói, tiếp xuống ban phát cuối cùng ban thưởng. Có thể tiến vào trận chung kết, chứng minh thiên hồ. Cái thực lực của các ngươi. Khí vận đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng là tổ đình tương lai của nhân tài trụ cột. Tổ đình lần này tin đánh ra 10 cái thần khí ban thưởng các ngươi. Nhãn lực đồng dạng là một bộ phận của thực lực, mỗi người các ngươi có thể trúng chọn lựa kiện thích hợp bản thân đấy. Do quán quân dẫn đầu chọn lựa, sau đó là á quân. Đương nhiên, đẹp công không thể ưu tiên lựa chọn hai kiện. Đúng vậy, đây chính là cuối cùng ban thưởng một thần khí. Quán quân ban thưởng thần khí, đây là tất cả người dự thi đã sớm biết đấy, nhưng là, á quân vậy mà cũng có thần có thế kích, cái này làm cho ở đây ba vị á quân mừng rỡ. Nhất là hai người thi đấu á quân Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp bọn hắn thế nhưng hai cái, nói cách khác, có thể chọn lựa hai kiện thần khí. Khi trường học, trong thập đại thần khí, khẳng định có mạnh có yếu, chỉ cần quán quân nhãn lực thật tốt, nhất định sẽ đem mới nhiều thần khí chọn đi. Nhưng thần khí chừng 10 cái. Quán quân chỉ có thể lựa chọn trong hắn chi ba, còn có 7 kiện có thể cùng nhau bọn hắn lựa chọn. Là sợ là cá nhân thi đấu á quân trước chọn. Bọn hắn cũng có thể ở 6 cái chi bên trong tuyển chọn, cảm giác sau quân thưởng sau cũng không kém là bao nhiêu. Lời Mỹ công tử nói năng lực khôi phục. Nhưng ở thời điểm này, nàng đã không có cách nào lại nói cái gì rồi. Đường Tam dùng ánh mắt an ủi nàng, hắn hiểu được, Mỹ công tử vừa rồi muốn nói đấy, chính là hy vọng thiên hồ đại yêu cho mình thực hiện vận mệnh chiếu cố. Đừng nói thiên hồ đại yêu hoàng không nguyện ý. Đường Tam mình cũng không nguyện ý, hắn dùng trắng Mỹ công tử là hảo ý, nhưng là, nếu như hắn và thiên hồ đại yêu hoàng ở giữa, xuất hiện vận mệnh liên làm muốn thoát khỏi thiên hồ đại yêu hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vụ chiếc xe đẩy bị tặng bên trên đài tranh tài, thập đại thần khí. Hiện trường chọn lựa. So đấu giống như lực lượng loại sự tình này, đường Tam không lo lắng chút nào. Cho dù là ở đây tất cả hoàng giả. Tại đây phương năng lực cũng không thể cùng hắn cái này từng đã là một đời thần vương so sánh, thứ gì tốt hắn chưa thấy qua. Đại cần đại yêu hoàng mỉm cười nói, sau đó các ngươi có thể khoảng cách gần quan sát những thần khí này. Ta trước đó không cho các ngươi giảng giải, thẳng đến các ngươi lựa chọn về sau, ta mới sẽ nói cho các ngươi biết lựa chọn thần khí là cái gì, tác dụng vì sao. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, đắp lên xe đẩy bên trên từng khối vải đỏ lặng yên biến mất. lộ ra phía dưới từng cái tinh thể cái lồng. Chỗ có thần khí đều đang tinh thể tội bao phủ phía dưới, cũng không phải là trực tiếp bại lộ trong không khí, khí tức của thần khí cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Nói cách khác, phán định thần khí chỉ có thể dùng nhãn lực, không thể dùng năng lực, dùng cũng vô pháp cảm giác được mảy may. Mỹ công tử nhìn hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nhìn không được nói, miệng hạ, cái này tự hồ đối với quán quân không quá công bằng đi. Mặc dù trước tiên có thể chọn lựa, nhưng ở hoàn toàn không biết thần khí năng lực, cũng không cảm giác được khí tức của thần khí dưới tình huống. Quyền ưu tiên lựa chọn tác dụng liền bị rất lớn suy yếu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, không nên gấp, chờ ta nói xong. Làm quán quân, mà lại là hai lần quán quân, ngươi có thể ngoài định mức nhiều chọn một kiện. Nhưng giới hạn trong cá nhân ngươi. Nói cách khác, ngươi cùng đồng bọn của ngươi, cùng nhau có thể chọn lựa bốn kiện. Nhiều một kiện thần khí. Trực tiếp chọn lựa bốn kiện thần khí. Nghe lời này, Mỹ công tử không lên tiếng. Đây chính là thần khí. Không phải rau cải trắng, nhiều một kiện thần khí, xác thực là rất không tệ phần thưởng, còn có thể trước chọn, cái này không sai biệt lắm. Đương nhiên, Á quân ban thưởng cũng là coi như không tệ đấy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đưa tay ra hiệu bọn hắn có thể quan sát thần khí. Loại thời điểm này kẻ nào cũng sẽ không khách khí, quan Á quân cộng lại hết thảy liền 5 cái. Bọn hắn cùng đi tiến lên, từ khác nhau vị trí, đối với thần khí tiến hành quan sát. Đường Tam thẳng đều không lên tiếng, loại này chọn lựa phương thức đối bọn hắn thật là có lợi. Nói cách khác, hắn và Mỹ công tử trước chọn 4 kiện, sau đó Đại Miêu chọn 1 kiện. Còn lại 5 kiện mới do hai vị khác hai người thi đấu Á quân chọn lựa. Đi tới tinh thể khó trước. Đường Tam cẩn thận quan sát kiện thần khí thứ nhất. Kiện thần khí thứ nhất dáng vẻ phi thường kỳ lạ, kim loại chất liệu, chỉ có 3 lên mặt nhỏ. Nhìn qua cùng cái phễu không có gì khác biệt, phía trên cũng không có trấn khảm bất luận cái gì bảo thạch. Có phẩm thân thể lấy ngăn cách, hắn tự nhiên cảm thụ không trong hắn bất kỳ khí tức gì. Lực lượng không cách nào tiến người cái này tinh thể che đậy đấy, thần thức cũng không thể vận dụng, có thần thức liền mang ý nghĩa cũng không phải thần cấp trở xuống, ngay cả tư cách dự thi đều muốn bị tước đoạt. Chương 587, Thập Đại Thần Khí, Hạ. Đường Tam hơi chút trầm ngâm về sau, nhìn về phía kiện thứ hai thần khí. Kiện thần khí này dáng vẻ liền càng thêm cổ quái, nhìn qua là một khối đá, toàn thân bày biện ra một loại giống hổ phách rực rỡ, mà lại là bất quy tắc dáng vẻ, siêu siêu vẹo vẹo đấy, giống như là bị người bóp nghiến xoa nắng như vậy. Đường Tam lần này dừng lại thời gian dài một chút, sau đó mới nhìn hướng đệ tam kiện thần khí. Mỹ công tử giống như ở bên cạnh hắn, cũng ở đây cẩn thận nhìn. Nhưng nàng phát hiện, quan sát của mình thật sự ý nghĩa không lớn, chỉ ít trước hai kiện nàng đều không hiểu được. Cũng đoán không ra là cái gì. Đường Tam đi tới đệ tam kiện thần khí trước, đây là một chiếc gương, hình tròn đấy, so bàn tay hơi lớn hơn một chút. Mặt ngoài có chút nhô lên, nhìn qua là từ một loại đặc thù tinh thạch điêu khắc thành, tấm gương chung quanh có một vòng kim loại một bên, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Ở ba vị trí đầu kiện bên trong thần khí, luận bề ngoài cái này tuyệt đối là càng tốt đấy. Đường Tam không có dừng lại quá lâu, tiếp tục đi đến đệ tứ kiện trước mặt thần khí. Đúng lúc này, âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên, các ngươi tổng cộng có 10 phút đồng hồ chọn lựa thời gian. Bây giờ còn có 8 phút. Cái này nhắc nhở không phải làm cho Đường Tam cùng Mỹ công tử đấy, mà là làm cho Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp, bởi vì tổ hợp này khi nhìn đến kiện thứ nhất thần khí thời điểm, liền chuyển không ra bước. Một thẳng đứng ở nơi đó nhìn xem, ánh mắt phi thường kích động. Đại Miêu liền đụng ở bên cạnh họ, nhìn xem món kia thần khí, rõ ràng cũng có chút ý động. Ba đã hai trải qua đi tới đệ tứ kiện phía trước thần khí rồi, nhìn thấy kiện thần khí này, lông mày của hắn hơi thượng thiêu dưới. Văn bản tài liệu thần khí hết sức kỳ lạ, lại là quyển sách, bộ dáng phong cách cổ xưa. Biểu mà hiện lên ám kim sắc, 10 phần bố con mắt. Trên sách có phi thường phức tạp văn tự, nhưng hắn có thể khẳng định là, cái này về tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn biết ở bên trên yêu tinh đại lục bất luận một loại văn tự nào. Cho nên văn tự không có lập tức ly khai, mà là đứng tại tinh thể che đậy trước cẩn thận quan sát đến, tựa hồ muốn từ rất nhỏ chỉ tìm tới Tiêu Nghê. Sau 3 phút, Đường Tam mới rời khỏi, lần này quan sát thời gian so phía trước mấy món thần khí cộng lại thời gian đều muốn dài. Mỹ công tử bởi vì nhìn không ra quyển sách này có cái gì đặc thù, đã đi, đi quan sát trước mặt thần khí vận cùng đường tam có thể chọn lựa bốn kiện. Lựa chọn nào khác rất lớn. Đường tam đi đến cái thứ năm tinh thể che đậy trước, ngừng chân quan sát. Đệ ngũ kiện thần khí là một thanh đao, thân đao đỏ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Kỳ dị là, thanh này đỏ trường đao màu đỏ tựa hồ là nửa trạng thái hư vô cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác, cũng không chân thực. Nó vẫn còn ở đó có chút rung động, tựa hồ chỉ muốn tinh thể chương vừa mở ra, nó liền sẽ đoạt che đậy ra. Đường tam hơi chút trầm ngâm, đáy mắt hiện lên xóa sạch dị dạng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp đi hướng cái tiếp theo thần khí. Cái thứ sáu cái lồng bên trong thần khí nhìn qua tương đối bình thường. Là một khối tinh thạch, toàn thân lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, chừng dưa hấu lớn nhỏ, màu tím vận sáng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, đem toàn bộ cái lồng cũng chiếu rọi thành màu tím. Đây là có thể luyện chế tử tinh tệ khoáng thạch đi, lớn như vậy một khối, coi như thần khí tự hộ cũng kém không nhiều. Ở trong đó rõ ràng ẩn chứa năng lượng to lớn. Đường tam lúc trước thu được tử tinh tệ, nhìn thấy khối quán thạch này, hắn từ trên ngón tay trong nhẫn chứa đồ lấy ra thu tử tinh tệ, hơi cảm ứng một chút. Tử tinh mà chỉ so với to bằng móng tay một chút, phía trên không có bất kỳ dấu vết điêu khắc gì. Toàn thân tròn trịa, bà đem tinh thần lực lượng chú người trong đó, cảm thụ năng lượng biến hóa thời điểm, mặt bên trên lập tức lộ ra bát nhưng chi sắc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn đem cầu phẩm tệ thu hồi nhẫn trữ vật, đi hướng cái thứ bảy tội tử. Lúc này, Đại Miêu cùng mà Dương Thánh bên cạnh tổ hợp đã từ khác bên cạnh vượt qua bọn hắn, nhìn xem cái khác thần khí. Cái thứ bảy giống như tử bên trong, đặt vào giống quyền sáu thần khí. Hai cái quyền sáu nhìn qua lại cực kỳ đơn giản, tựa hồ là bằng da đấy, cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng phóng ra ngoài. Kỳ dị là hai cái quyền sáu màu sắc khác nhau, một cái là màu trắng đấy, một cái là màu đen, nói là nâng bộ, lại có chút giống như là bao tay, nhìn qua không phải không nặng nề, chỉ là xếp thành những đầu dáng vẽ, quyền sáu bên trong tựa hồ có đồ vật gì chống đỡ lấy, phân chia thân thể. Đường tam khoảng cách gần quan sát, mặt đều nhanh muốn áp vào tinh thể lồng lên, dừng lại một phút đồng hồ. Dù sao Mỹ công tử lúc trước là không nhìn ra cái gì, nàng bây giờ tại quan sát cửu dương thánh kiếm tổ hợp nhìn chầm chầm không nguyện ý đi món kia thần khí. Đường tam đi tới cái thứ tám tội tử phía trước. Phẩm thân thể che đậy bên trong là từng cái chui đoạn kiếm, chỉ có ước chừng dài bảy tấc, toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, với lại, chui này tiểu kiếm là lơ lửng ở tinh thể che đậy bên trong đấy, tự hồ tại biểu hiện ra chính mình không giống. Luận bề ngoài, cái này hẳn là thần khí tốt nhất hắn nhìn qua trong tám cái. Những vật này nói là thần khí, kỳ thật nói chính xác hẳn là thần khí cùng đồng đẳng với đồ vật của thần khí. Đường tam chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền bước chân, đi tới thứ chín giống như tử trước. Thứ chín tinh thể giống như bên trong là một đôi giày. Hai thần khí giày tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn qua toàn thân đen kịt, nhưng ở đen kịt bên trong có màu tím nhạt vần sáng biến hóa thời điểm, có thể nhìn thấy đen thui chiếu giày biểu mà xuất hiện phức tạp hoa văn, xem xét liền không giống. Đường tam hơi chút suy nghĩ, tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới bên cạnh Mỹ công tử. Nhìn hắn đến đây, Mỹ công tử nói, ngươi xem một chút cái này. Nhìn thấy cái thứ 10 con mắt bên trong thần khí, đường tam đáy mắt hiện lên tơ ưu nhưng, kiện thần khí này có thể nói là dễ dàng nhất phân biệt, cũng là dễ dàng nhất xác định tác dụng đấy. Khó trách cửu dương thánh kiếm tổ hợp kích động như thế rồi. Lấy tử bên trong là một cái nhọn động loại đồ vật, thu phát lấy u miếu hào quang, quang hoa nội liễm. Chung quanh nó sẽ vẫn Phật có vừa nói vô hình có thể tại tung hoành mặt trường học, đó là cái gì? Là sáng ý, phong vui mừng vô cùng sáng ý, mà cái này gai nhọn bình thường tồn tại lại là cái gì? Là mỏ dài, nói chính xác, là đang đỉnh hạt yêu dài vị. Cái này dài vị vì sao lại ở trong tay tổ đình, không biết đường tam nói. Nhưng rất hiển nhiên, đây cũng là sáng tạo thánh đại dài hoàng tổ tiên lưu lại thần khí cấp mỏ dài. Mang ý nghĩa vị kia tổ tiên đã từng cũng là một vị bên trong đại yêu chỉ là. Vì cái gì kiện thần khí này không có ở trong tay của kiếm thánh đại yêu hoàng thì sao? Thứ này nếu như rơi người cửu dương thánh kiếm tổ hợp trong tay, đối với cái kia đang đỉnh hạt yêu từng cái nhất định có trợ giúp cực lớn. Đường tam cười, đồ tốt, thật là đồ tốt. Kiện thần khí này, tổ đình hẳn là chuẩn bị cho bọn họ. xem xong rồi 10 cái thần khí, Đường Tam đã tính trước. 10 cái thần khí đều là nhân vật đặc biệt, cũng xác thực ở vào khác biệt đẳng cấp cấp độ. Khác biệt thần khí, tác dụng khác biệt, còn phải xem phải chăng thích hợp bản thân. Đương nhiên, ở trong đó cũng có giá trị vấn đề. Giá trị cao thần khí, mỗi một kiện có thể so với hai kiện. Mỹ công tử đi tới Đường Tam bên cạnh, thấp giọng hỏi, tại sao chọn? Đường Tam hỏi, ngươi có hay không đặc biệt ưa thích? Mỹ công tử lắc đầu, nói, trừ tử tinh thạch cùng cái kia mỏ dài bên ngoài, cái khác ta cũng nhìn không ra công dụng. Này làm sao chọn sao? Đường Tam nói, vậy ta tới chọn. Đương nhiên, vốn chính là ngươi tới. Đường Tam cực kỳ thông minh, nàng đối với hắn tràn ngập lòng tin, loại chuyện này giao cho hắn không có gì thích hợp bằng rồi. Đường Tam đối nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng cứ việc yên tâm. Đại Miêu cùng hai vị khác còn đang quan sát. Đại Miêu dẫn đầu xem hết, nhìn thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử đã xem xong rồi, vội vàng bước nhanh tới, đối với Đường Tam thấp giọng hỏi, ta chờ một lúc chọn cái gì? Chương 588, chọn thần khí. Đường Tam bờ môi động đậy, truyền âm nói vài câu. Đại Miêu ngầm hiểu, cười ha hả gật gật đầu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đại Miêu tâm tình phi thường tốt, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể chọn thần khí. Với lại, ở trước mặt hắn chọn lựa chỉ có Đường Tam cùng Mỹ công tử, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng, thời điểm có thần khí thích hợp bản thân, Đường Tam bọn hắn nhất định sẽ lưu cho mình. Mọi người là người một nhà mà. Đã đến giờ. Đúng lúc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đã đến giờ. Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp đã cơ bản xem xong rồi. Lần nữa tới đến Đường Tam cùng bên cạnh Mỹ công tử chờ đợi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, 10 cái thần khí, các ngươi đều đã quan sát qua một lần. Tiếp xuống bắt đầu chọn lựa. Mỹ công tử ngươi trước chọn kiện thứ nhất. Mỹ công tử là cá nhân thi đấu quán quân, cho nên có đệ nhất ưu tiên chọn lựa quyền. Hai người thi đấu là lấy hai kiện, người thi đấu nếu là ngay cả cái quyền ưu tiên đều không có cũng quá không nói được, đương nhiên, hai người thi đấu quán quân hay là nàng. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam đối nàng thấp giọng nói hướng cái gì, Mỹ công tử lập tức đi lên trước. Đi tới cái thứ 10 cái lồng trước, nói với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ta muốn cái này. Ta chỉ dùng kiếm đấy, cái này rất thích hợp ta. Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp thấy thế, sắc mặt đại biến. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng có chút sai hỏi, trầm giọng nói, ngươi có thế đã chọn. Lựa chọn về sau, không thể đổi ý. Nồng định. Mỹ công tử không rõ vì cái gì Đường Tam làm cho hắn làm như thế, chọn một kiện đối bọn hắn đến cái gì tác dụng lớn, đối với Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp mà nói lại là sự chọn lựa tốt nhất thần khí. Tuyển cái này. Minh toàn bộ phải cái kia sáng tạo thánh đại yêu hoàng chỗ đang đỉnh hạt yêu nhất mạch. Nhưng nàng hay là nghe đi theo Đường Tam đề nghị, nói đem kiện thần khí này tuyển. Đang đỉnh hạt yêu há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Đây là vô địch quyền lợi, có thể chọn trước. Phẩm thân thể giống như mở ra, lập tức, một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Kiếm ý lăng không, vô cùng sắc bén. Mỹ công tử chờ đợi trong chốc lát. Thẳng đến kiếm ý phóng thích hoàn tất, mới đưa màu đen tóc dài mỏ thu nhập chính mình trữ vật vòng tay bên trong. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được, căn này mỏ dài đến từ đan đỉnh hạt yêu nhất mạch, huyện lúc trước kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tiến lưu ở trong tổ đình đấy. Lúc trước, vì kia tiền bối dùng cái này đổi lấy một kiện chí bảo, bảo đảm chính mình người thừa kế có thể trở thành hoàng giả, đồng thời hứa hẹn, sẽ lấy gấp hai giá trị chuộc về. Cho tới bây giờ. Hắn lời nói này kỳ thật đã tương đương với đang nói, đang đỉnh hạt yêu nhất mạch rất nghèo, đã nhiều năm như vậy, đều không có xuất ra đầy đủ tài nguyên đem kiện thần khí này chuộc về đi. Lần này căn này mỏ dài có thể xuất hiện ở cung cấp chọn lựa bên trong thần khí, kiếm thánh đại yêu hoàng nhất định là làm qua làm việc, đối với tổ đình có chỗ hứa hẹn đấy. Lại không nghĩ rằng, bị Mỹ công tử làm cho chọn đi. Thứ này ở tổ đình cùng ở hắn trong tay người khác là không từng cái dạng đấy. Tổ đình sở dĩ lấy ra, là bởi vì sáng tạo thánh đại yêu hoàng chờ mong lấy truyền nhân của mình có thể thu hoạch được quán quân, ưu tiên lựa chọn thần khí. Với lại, cái này mỏ dài đối với cái khác chủng quần mà nói, tác dụng kém xa ở đan đỉnh hạt yêu nhất mạch trong tay lớn. Với lại, cướp đi nó không thể nghi ngờ là nhận người hận đấy. Nhưng đường tam chính là để cho Mỹ công tử lựa chọn mỏ dài, nguyên nhân không rõ. Như vậy, xin ngươi cùng Tu La chọn lựa kiện thứ hai cùng đệ tam kiện thần khí. Vô luận như thế nào, thần khí lựa chọn vẫn là muốn tiếp tục nữa. Đường tam đi tới bên cạnh Mỹ công tử, cùng nàng cùng một chỗ lựa chọn. Đường tam đầu tiên ra hiệu Mỹ công tử lựa chọn cái thứ năm chúng tử bên trong thần khí, cũng chính là cái kia thanh nhìn qua có chút hư vô trường đao màu đỏ. Sau đó chính hắn đi tới cái thứ tư đưa tử trước, tuyển quyển kia ám kim sắc sách. Thiên hồ đại yêu hoàng hơi kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới các ngươi sẽ như thế chọn lựa. Thánh diễm đao là một kiện cực kỳ ít có tinh thần loại thần khí, có thể tan người tinh thần chi hải của mình ở bên trong. Tương lai sinh ra thần thức về sau cũng có thể tan người thần thức, chuyên cảm đối thủ tinh thần lực, nhưng bản thân hắn năng lượng tại đây 10 cái bên trong thần khí là hàng chót. Mỹ công tử có chút ngạc nhiên nhìn về phía đường tam, nhưng đường tam hay là hướng nàng nhẹ gật đầu. Mỹ công tử hướng thiên hồ đại yêu hoàng gật đầu ra hiệu, biểu thị chính mình liền muốn kiện thần khí này rồi. Đây là nàng đối với đường tam tuyệt đối tín nhiệm. Đường tam đã khiến cho nàng lựa chọn kiện thần khí này hẳn là thích hợp nhất nàng. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn về phía đường tam. Trầm giọng nói, ngươi lựa chọn cái này thần khí rất tốt, ta bản nghĩ đến đám các ngươi đều sẽ xem nhẹ nó đây. Ở 10 cái bên trong thần khí, nếu để cho ta chọn lựa lời nói, ta cũng chọn món này. Đây là tiên đoán chi thư, nắm giữ dự đoán tương lai khả năng, đáng tiếc bản thân có không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên tiên đoán sẽ có chút mơ hồ, không hề giống thiên cơ linh đối thiên cơ biết trước chuẩn xác như vậy, đối với khổng tước yêu tộc mà nói, tác dụng có chút lặp lại. Nhưng dùng nó dự đoán tương lai, cần muốn trả ra đại giới rất nhỏ. Đây là một việc rất tốt thần khí. Nghe thiên hồ đại yêu hoàng giải thích, liền ngay cả đang đợi đại miêu đều có chút nhíu mày rồi. Nhìn, đường tam cùng Mỹ công tử lựa chọn cái này ba kiện thần khí tự hồ không có tác dụng quá lớn a. Đều không phải là thích hợp bọn hắn nhất đấy, chẳng lẽ nói, đường tam cũng xuất hiện sai lầm, lựa chọn sai rồi. Đường tam không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, chỉ là lặng yên đem tiên đoán chi thư thu người trong tay mình. Ám kim sắc sách bên trên tán phát lấy ánh sáng nhu hòa, cũng không cường thế, đã có từng cái loại cảm giác kỳ dị. Cầm trong tay tiên đoán chi thư, khí chất của đường tam tự hồ cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Sau đó chính là lựa chọn đệ tứ kiện thần khí. Đệ tứ kiện thần khí là cho đường tam cùng Mỹ công tử ngoài định mức ban thưởng. Đường tam không do dự, lựa chọn đệ lục kiện thần khí, khối kia cực đại vô cùng màu tím tinh thạch. Thiên hồ đại yêu đựng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, đối với cái khác lựa chọn, của ngươi cái lựa chọn này vốn không rất sáng suốt. Cái này cố nhiên là tử tinh tệ nguyên liệu, nhưng tử tinh tệ đối với thần cấp cường giả trở lên hiệu quả tốt nhất, đối với con mắt các ngươi đến đây nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể nói cho người ta vì sao lại chọn lựa như vậy sao? Đường Tam nói, bởi vì cũng không rõ ràng 10 cái tác dụng của thần khí theo thứ tự là cái gì. Chỉ có món này thời điểm bên ngoài cơ xác định, cùng chọn những tác dụng kia không xác định thần khí, không bằng chọn xác định, với lại ta biết cái này là vật mình muốn. Trong mắt thiên hồ đại yêu hoàng hiện lên một xóa sạch thất vọng, nhẹ gật đầu, ra hiệu đại miêu, nói, ngươi có thể tiến hành chọn lựa. Đại miêu đi lên trước. Nhìn đường tam liếc mắt, hơi chần chờ một chút. Hắn nên làm gì chọn lựa, chính mình cũng không biết, nhưng lúc trước đường tam đã nói với hắn hẳn là lựa chọn cái nào kiện thần khí, thế nhưng, đường tam cùng Mỹ công tử chọn lựa 4 kiện thần khí, tự hồ cũng chẳng ra sao cả. Thiên hồ đại yêu hoàng chắc chắn sẽ không nói dối. Ngoại trừ nhìn qua không biết có hữu dụng hay không, bị thiên hồ đại yêu hoàng tán thưởng tiên đoán chi thư bên ngoài. Đường tam cùng Mỹ công tử còn lựa chọn mỏ dài kiếm, thánh diễm đao cùng tử tinh thạch. Đằng sau ba kiện, tự hồ cũng rất bình thường. Hắn cũng không do dự quá lâu, nhìn từng cái mắt sắc mặt yên lặng đường tam, hắn hay là một cắn răng, đi đến món kia giống tấm gương trước mặt thần khí, mở ra cái lồng, làm ra lựa chọn. Ly khai vòng bảo hộ, tấm gương nhìn qua cũng không có gì thay đổi, phía trên lóe ra vần sáng nhàn nhạt, nhân thủ thậm chí có loại cảm giác ấm áp. Thiên hồ đại yêu hoàng nói, cái này thần khí chọn được không tệ. Thích hợp ngươi. Đây là bảo hộ tâm trí kính, thích hợp khiêm khảm tại bất luận cái gì áo giáp phía trên, có thể sinh ra cường đại lực phòng ngự, nhất là có thể bảo hộ trái tim. ngoại trừ phòng ngự vật lý bên ngoài, còn có thể tâm trí thủ hộ, không bị ngoại ma cùng nội ma xâm nhập. Nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tán thưởng, Đại Miêu đắc ý đem mặt này bảo hộ tâm trí kính thu hồi. Chương 589, không đổi chỉ tặng. Sau đó liền đến phiên sắc mặt âm trầm Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp tiến hành lựa chọn, khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là, đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ vậy mà đi trước đến trước mặt Mỹ công tử, trầm giọng nói, chúng ta có hai lựa chọn danh ngạch, nếu như ngươi có cái gì muốn lựa chọn thần khí có thể nói cho ta biết, ta có thể dùng hai kiện thần khí đổi trong tay ngươi đang đỉnh thần kiếm. Đang đỉnh thần sáng tạo lộ ra lại chính là cây mỏ dài kia. Mỹ công tử sững sờ, lộ ra giật mình tâm ý. Quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Thay đổi hai, bốn kiện thần khí muốn biến thành năm kiện thần khí. Điều này hiển nhiên là thông minh nhất lựa chọn, khó trách Đường Tam sẽ để cho nàng chọn lựa như vậy. Nhưng là, làm cho Mỹ công tử ngoại ý muốn chính là, khi nàng nhìn về phía Đường Tam thời điểm, Đường Tam hướng nàng lắc đầu. Đổi hai còn không đồng ý. Đang đỉnh thần kiếm đối bọn hắn mà nói, xác thực không có tác dụng gì. Kém xa tích tắp đan đỉnh hạt yêu sử dụng hiệu quả tốt. Đan đỉnh hạt yêu tuyển thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Tiến hành lựa chọn của các ngươi đi. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Ở vị tổ đình này người chủ sự trước mặt. Vô luận đan đỉnh hạt yêu chọn trong lòng bàn tay lớn bao nhiêu oán khí cũng không thể vào lúc này phát tác, chỉ có thể cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ lên tiếng lên, phân biệt lựa chọn chui này hào quang rực rỡ tiểu kiếm cùng cái phễu. Thánh quan thần kiếm, đến từ cách xa thần thánh Trừng Hải, là thánh quan tộc truyền thừa một kiện thần khí, nắm giữ đại phục mạnh quan thuộc tính năng lực. Thích hợp cường giả của quan thuộc tính sử dụng, cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc ngược lại là 10 phần thất. Có thể là hỏa diễm tăng thêm thánh quan thuộc tính. Lựa chọn của các ngươi cũng rất không tệ. Hỗn nguyên đấu, là tất cả đã biết trữ vật vật phẩm bên trong, không gian trữ vật lớn nhất tồn tại. Luận giá trị thực tế. Làm lần này 10 cái thần khí đứng đầu. Nó không chỉ có to lớn dung lượng, trong lúc chiến đấu, còn có hút nhiếp đối thủ tinh thần lực cùng thần thức năng lực, có thể cực đại ảnh hưởng đối thủ phát huy. Ở trong tổ đình, cũng là chí bảo, là lần này giải thi đấu là quan trọng nhất ban thưởng. Tốt, các ngươi đều đã làm ra lựa chọn, như vậy, hôm nay trao giải nghi thức đến đây là kết thúc. Năm nay tổ đình tinh anh thi đấu bế mạc. Nương theo lấy Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếng nói vang lên. Năm nay giải thi đấu kết thúc mỹ mãn. Thập đại thần khí còn lại 4 kiện, ở Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫy tay một cái biến mất không thấy gì nữa, vị đại yêu hoàng này cũng đã biến mất. Mỹ công tử nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam lại lôi kéo nàng lên đi hướng Cửu Dương Thánh Kiếm tổ hợp hai vị tuyển thủ. Các ngươi là cố ý. Đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý, ta vẫn như cũ có thể dùng tới tay hai kiện thần khí đổi đan đỉnh thần kiếm. Các ngươi hẳn là cũng nghe được Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng miệng hạ giảng giải. Chúng ta chọn cái này hai kiện thần khí cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhất là hỗn nguyên đấu. Đường Tam lại lắc đầu, nói, ta ở đến dự thi lúc trước, leo lên qua kiếm thánh Thánh Sơn, cũng lại đạt được qua kiếm thánh miệng hạ chỉ điểm, phi thường cảm kích. Đồng thời kiếm thánh đại yêu hoàng lúc trước lần nữa cho chúng ta kiếm lệnh. Chúng ta sở dĩ lựa chọn chui này đang đỉnh thần kiếm, cũng không phải là muốn dùng để trao đổi lợi ích, mà là hy vọng có thể hồi báo kiếm thánh quan. Nói xong, hắn từ trong tay Mỹ công tử cầm qua đang đỉnh thần kiếm, đưa cho đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ. Nói, kiện thần khí này xin thay ta chuyển giao miệng hạ, đây là khổng tước yêu tộc đối với kiếm thánh đại yêu hoàng kính ý, đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Dùng rất tốt thần khí giao, đối phương không nguyện ý, bây giờ đối phương cạnh muốn không ràng buộc đưa cho kiếm thánh quan. Đây là cái tình huống gì? Ngươi muốn cái gì? Đang đỉnh hạt yêu có chút chần chờ mà hỏi thăm. Đường Tam truyền bá lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không cần. Làm phiền ngươi đem ta nguyên văn thuật lại cho miệng hạ liền tốt. Đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ nhìn xem Đường Tam. Nhìn lại một chút đang đỉnh thần kiếm, cuối cùng vẫn là đem thần kiếm nhận lấy. Cái này thanh thần kiếm đối với sáng tạo thánh quan mà nói quá trọng yếu. Đối với chính hắn mà nói, cái này thanh thần kiếm là tương lai chạm đến đại yêu hoàng cấp độ chìa khóa, đây cũng là nhưng hắn dùng hai kiện thần khí cường đại trao đổi, nguyên nhân đều muốn đem cầm về. Không nghĩ tới, Đường Tam cùng Mỹ công tử cạnh cái gì đều không muốn, trực tiếp cho hắn. Điều này thực. Oán khí cơ hồ là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, đang đỉnh hạt yêu do dự mà nói, muốn không chúng ta cho ngươi kiện thần khí sao? Đường Tam cười nói, không cần không cần. Mới nói, cái này là khổng tước yêu tộc chúng ta đưa cho kiếm thánh cung đấy. Tất cả mọi người là yêu tộc, không cần khách khí rồi. Chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai, để tránh bị người xem vây xem. Chúng ta đi. Nói xong, hắn ra hiệu Đại Miêu đến chính mình cùng bên cạnh Mỹ công tử, hướng đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ gật đầu ra hiệu về sau, Mỹ công tử phát động truyền tống, hóa thành nói ngân quang biến mất. Nhìn trong tay đang đỉnh thần kiếm, đang đỉnh hạt yêu không khỏi một trận mờ mịt, còn có loại này người tốt. Trọng yếu như vậy thần khí, nói tặng sẽ đưa rồi. Đang đỉnh thần kiếm đối với cái khác chủng quần mà nói có lẽ không có trọng yếu như vậy. Nhưng đối với đang đỉnh hạt yêu nhất mạch mà nói, chính là trấn tộc thần khí. Lại thêm mặt khác hai kiện thần khí, cảm giác lần so tài này trong thu hoạch lớn nhất ngược lại là bọn hắn tổ này. Đừng suy nghĩ, trở về giao cho kiếm thánh miệng hạ định đoạt chính là. Liệt Dương Hoa tinh tộc tuyển thủ ôn nhu nói ra. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đều không cùng bọn hắn liên hệ tính danh. Thật là. Đang đỉnh hạt yêu tuyển thủ dậm chân, trong lúc nhất thời ngân quang thoáng hiện, Đường Tam bọn hắn đi tới tổ đình đại quảng trường bên ngoài. Đại Miêu nhịn không được hỏi, nói tặng sẽ đưa rồi. Vì sao không nên bọn hắn cái kia hai kiện thần khí sao? Đường Tam nói, vì càng tốt sinh tồn được. So sánh thần khí, sáng tạo thánh đại yêu hoàng tình hữu nghị càng trọng yếu hơn, Đại Miêu, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, chờ mong người sớm ngày đột phá. Thời điểm không sẽ rời đi tổ đình, hắn muốn được sự giúp đỡ của Hoàng Kim Sư Vương hướng thần cấp cấp độ thẳng tiến. Nhưng hắn đã nắm giữ hai đại thần khí, lại thêm sư yêu tộc toàn lực ủng hộ, đột phá đến thần cấp sắp tới có thể đạt tới với lại lấy hắn bây giờ huyết mạch, sáng đột phá đến thần cấp, vậy thì không phải là phổ thông thần cấp. Đại Miêu đối với hắn gật đầu, nói, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Ta chỉ cần hoàn thành đột phá, liền cùng Gia Lý Thành tìm ngươi. Khi nếu Mỹ công tử, hắn không nói tên Hoàng Kim Sơn Cốc. Cáo biệt Đường Tam cùng Mỹ công tử, hắn lập tức liền biến mất. Cha, chúng ta muốn mau mau rời đi tổ đình. Nghe ý tứ của Thiên Hộ Đại Yêu Hoàng, tổ đình bên này có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Từ lĩnh thưởng thời điểm, Mỹ công tử liền thẳng có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như là người khác nói có như vậy nguy cơ, nàng nhất định sẽ cười khoái chí, làm thiên cơ linh người thừa kế. Nàng có biết trước thiên cơ năng lực, nếu có nguy hiểm, nàng bao nhiêu sẽ có chút cảm ứng. Có thể người nói lời này là khống chế vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn không phải do bọn hắn không tin. Đường Tam tỉnh táo nói, trước đừng hốt hoảng. Đi chúng ta nhất định là muốn đi đấy. Nhưng nếu là kiếp nạn, muốn trốn tránh chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn tránh đi. Về trước khách sạn, chúng ta đem lấy được thần khí lợi dụng một chút lại rời đi. Liền ở lời bọn hắn nói thời điểm, ngân quang lấp lóe, Khổng Tước Đại Yêu Vương ra xuất hiện ở bên cạnh họ. Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói, lập tức theo ta đi. Tranh tài kết thúc, muốn tránh khỏi tinh gió có hành động. Chúng ta phải nắm chặt ly khai. Đường Tam lại nói, thành chủ, chúng ta bây giờ không thể gấp lấy đi. Vô luận là ai ngờ muốn gây bất lợi cho chúng ta, nhất định đoán được chúng ta sẽ ở đệ nhất trong lúc nhất thời ly khai. Càng là loại tình huống này, chúng ta càng là không thể gấp châu. Ở tổ đình, liền xem như đại yêu hoàng cấp độ cường giả muốn động thủ, cũng muốn nghĩ lại cho kỹ, không sẽ trực tiếp hành động. Chúng ta vừa rồi lấy được thần khí hiện tại nắm chặt lợi dụng dưới, đối với chúng ta tiếp xuống hành động sẽ rất có chỗ tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu, nói, xin ngài tin tưởng ta. Ta sẽ không lấy chính mình cùng sinh mệnh của tiểu Mỹ đùa giỡn. Chương 590, Dung hợp Thánh Diễm Đao. Tốt a, vậy trước tiên trở lại khách sạn. Ngân quang lấp lóe, ba người liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, ba người đã về tới Bạch Hổ khách sạn, bên trong gian phòng của Đường Tam. Lần này tinh chuẩn truyền tống, đầy đủ hiển hiện thực lực của Khổng Tước Đại Yêu Vương, Mỹ công tử trước mắt là làm không được đấy. Xin ngài vì hộ pháp cho chúng ta. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương gật đầu nói. Ừm. Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm tư đã ổn định lại. Đường Tam mang theo Mỹ công tử trực tiếp tiến vào trong phòng tu luyện, ra hiệu Mỹ công tử tại chính mình đối diện khoanh chân ngồi xuống. Hai người hai mặt tương đối, Đường Tam nói, ngươi trước ổn định một quyết tâm thần, chúng ta là thông qua truyền tống rời đi, tại không gian nguyên tố điều khiển phương diện này, tổ đình cũng không có ai có thể so phụ thân ngươi càng mạnh. Cho nên, đối với những cái kia muốn gây bất lợi cho chúng ta tồn tại mà nói, chúng ta là hư không tiêu thất đấy. Trên thực tế, nếu như chúng ta chỉ muốn bảo mệnh, tìm một cái tòa cùng chúng ta tương đối thân cận thánh sơn phụ thuộc như vậy đủ rồi. Nhưng là, nói như vậy, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng rồi. Muốn trở thành vương của Khổng Tước yêu tộc, liền không thể phụ thuộc bất kỳ hoàng giả nào, bởi vì tương lai của ngươi, chính là phải trở thành hoàng giả đấy. Mỹ công tử yên lặng gật gật đầu, đây cũng là nàng hy vọng lập tức đi ngay nguyên nhân. Ly khai tổ đình, chúng ta rất có thể sẽ lọc vào truy sát, nhưng bây giờ tất cả mọi người đã mất đi chúng ta dựa theo bọn hắn suy nghĩ, chúng ta hẳn là đường chạy, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên truy kích, chúng ta cùng bọn hắn đánh cái thời gian kém, đối với chúng ta là có lợi. Ngươi trước ổn định tâm tính, chúng ta đem hai kiện thần khí này lợi dụng. Ngươi nói, Đường Tam đem cái kia to lớn tím phẩm thạch lấy ra ngoài, cùng lúc hướng Mỹ công tử ra hiệu, làm cho hắn lấy ra thánh diễm đao. Ở Đường Tam ảnh hưởng phía dưới, Mỹ công tử nguyên vốn có chút lòng nóng nảy dần dần bình ổn xuống tới, nàng xem thấy Đường Tam nói, ca, ngươi còn đáp ứng hôm nay sau cuộc tranh tài cho ta xem một chút diện mục thật của ngươi đây. Đừng quên nha. Đường Tam nói, chờ chúng ta trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn đi, để tránh hiện tại ngươi thấy bộ dáng của ta ảnh hưởng tâm tình. Ừm. Mỹ công tử không có cưỡng cầu, chỉ là nhẹ gật đầu. Đường Tam chỉ vào trước mặt nàng thánh diễm đao nói, thiên hồ đại yêu hoàng đối với thần khí giải thích đều là không có vấn đề. Thanh này thánh diễm đao, ở trong thập đại thần khí, xác thực xếp hạng vị trí cuối, thậm chí có thể nói là miễn cưỡng vượt người thần khí cánh cửa. Nhưng là, vô luận là thần khí như thế nào, cũng nếu có thể thực tế sử dụng, phát huy hắn làm tác dụng của thần khí, mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, trên danh nghĩa là thần khí, trên thực tế cũng chỉ là bài trí. Thanh này thánh diễm đao, lúc trước trong thập đại thần khí, là thích hợp ngươi nhất một kiện. Nó có thể trực tiếp tan người tinh thần của ngươi chi hải, từ đó để cho tinh thần lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, phát sinh lột xác. Ở ngươi đột phá thành thần lúc trước, liền chuyển hóa ra nhất định thần thức. Còn nhớ rõ chúng ta trảm mộng đặt đặt cái kia thanh thần kiếm sao? Đó mới là tương lai ngươi thật đang cần khống chế lên cấp thần khí. Thánh diễm đao một cái khác tác dụng chính là tăng cường ngươi đối với cái kia thanh thần kiếm cảm giác cùng triệu hoán chi lực, để nó có thể càng nhanh đi tới bên cạnh ngươi, cùng lúc cũng có thể nhất định trình độ mượn nhờ lực lượng của nó. Đã có thánh diễm đao đối với ngươi tinh thần chi hải thủ hộ, tương lai ngươi đột phá thành thần cũng sẽ có nhiều chỗ tốt. Đây là ta lựa chọn nguyên nhân của nó. Mặc dù đây không phải một kiện thần khí cực kỳ cường đại, nhưng đối với ngươi mà nói, lại dùng được cực kỳ. Mỹ công tử ưu nhưng đại thấp, thì ra là thế, nhưng nàng kỳ thật rất muốn hỏi ở giữa, vì cái gì Đường Tam có thể đối với tác dụng của thần khí có như thế phán đoán chuẩn xác. Không chờ nàng hỏi, Đường Tam đã tiếp tục nói, tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực của ngươi dẫn dắt thánh diễm đao. Sau đó đem một giọt nước mắt nhỏ tại trên thân đao. Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần vẻ cổ quái, hỏi, ta khóc không được làm sao bây giờ? Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngươi liền nghĩ. Chúng ta bị người vây công, ta bị người trọng thương, lập tức liền phải chết. Ngươi đừng nói mò. Mỹ công tử trong nháy mắt đưa tay, che Đường Tam miệng, nhưng sau một khắc, nàng gương mặt xinh đẹp, lại đưa tay thu hồi lại. Ta thật sự khóc không được. Mỹ công tử vẻ mặt đau khổ nói. Đường Tam trầm ngâm một chút, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Cái gì chuyện cũ? Mỹ công tử nghi ngờ nhìn xem hắn. Đường Tam nói, lúc trước, có một cái nam hài cùng một cô gái, thanh mai trúc mã, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành, không phải huynh muội, uyển như huynh muội. Nam hài vì nữ hài chải lũng tóc dài. Nữ hài gặp được nguy hiểm thời điểm, nam hài kiểu gì cũng sẽ đứng ra, ngăn tại trước người nàng. Ở nàng quá trình lớn lên ở bên trong, nam hài thời khắc thủ hộ lấy nàng. Về sau, bọn hắn dần dần lớn lên, phát hiện cảm tình giữa nhau không còn là tình huynh muội, mà là có nam nữ chi ái. Nữ hài kia nhưng thật ra là một cái 100.000 năm con thỏ tu luyện thành hình người, nàng muốn chân chính biến thành nhân loại, còn cần đi qua huyết mạch lột xác, chờ thực lực của nàng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể triệt để trưởng thành, cùng nam hài ở lên. Bọn hắn đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Thực lực không ngừng tăng lên, tình cảm càng ngày càng tăng. Nhưng là, trước mặt bọn hắn đúng đối thủ là cường đại như vậy. Ở một lần đối mặt cường địch thời điểm, bọn hắn bị bao vây. Khi đó, nữ hài tu vi khoảng cách chân chính trưởng thành chỉ kém một bước cuối cùng. Thế nhưng, bọn hắn gặp phải địch nhân quá mức gây nên lớn, cường đại đến nam hài nhanh chóng đỡ không nổi đi. Thời khắc sống còn, nam hài vì để cho nữ hài sống sót, dùng sinh mệnh của mình làm đại giá thủ hộ tâm, làm cho hắn đi mau. Nhưng là, nữ hài không có đi. Nàng thiêu đốt chính mình 100.000 năm tu vi, đem chính mình hóa thành nam hài thân thể một bộ phận. Thành nam hài lực lượng. Vào thời khắc ấy, trong óc nàng muốn chính là, nam hài đối với lời hứa của nàng, muốn thương tổn nàng, liền muốn đạp qua thi thể của hắn. Nữ hài nhìn xem nam hài, ở thời khắc cuối cùng, nàng nguyện ý dùng chính mình hết thảy đi thủ hộ hắn. Bởi vì, nữ hài cũng thật sâu yêu nam hài. Một giọt nước mắt trong suốt, không bị khống chế lặng yên nhỏ xuống, đã rơi vào hào quang sáng rực phía trên thánh diễm đao. Mỹ công tử há to miệng, vừa định muốn nói chuyện, trước người thánh diễm đao đột nhiên hào quang tỏa sáng, đem toàn bộ tu luyện thất chiếu rọi được rõ ràng rành mạch. Ở hào quang chói mắt bên trong, Mỹ công tử thấy rõ, nàng ngồi ở đối diện trong mắt nam hài, sớm đã ngấn đầy nước mắt. Oanh, một. Một cổ nóng bỏng dòng nước ấm trong nháy mắt hướng người tinh thần của Mỹ công tử chi hải. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động. Bên tai của nàng truyền đến thanh âm đường tam, bảo nguyên quy nhất, ngưng thần tĩnh khí. Cố thủ bản tâm. Hừng hực năng lượng hướng người tinh thần chi hải, Mỹ công tử chỉ cảm giác được tinh thần chi hải của mình phản phất đã bốc cháy lên, kịch liệt lao nhanh dũng động. Kỳ dị là, nàng cũng không có cảm giác thống khổ, cái kia hừng hực nóng rực mang theo vài phần tinh thần ba động. Còn có loại dịu dàng ngoan ngoãn hương vị, để cho tinh thần của nàng chi hải nhanh chóng mở rộng. Lấy nước mắt để cho thần khí nhận chủ, cũng chính là đường tam giám để cho nàng làm như thế, đương thời đông đảo hoàng giả, không có một cái nào biết có thể sử dụng loại biện pháp này đến dung hợp. Nước mắt là tình cảm bộc lộ, là trong nội tâm sâu nhất các chân thành tha thiết biểu đạt. Khi Mỹ công tử nước mắt bên trong tràn ngập cảm động thời điểm, thánh diễm đao tiếp thu được cũng là của nàng phần này cảm động. Nước mắt trong ẩn chứa cảm động, mang theo Mỹ công tử trong suốt tâm linh. Hiền lành bản chất. Hết thảy tất cả, đều là tươi đẹp nhất tồn tại. Chương 591, tác dụng của tử tinh tệ. Cho nên, thánh diễm đao nhận chủ mới sẽ như thế nhanh chóng, như thế trực tiếp. Mang theo chính mình tốt đẹp nhất tình cảm tan người tinh thần của Mỹ công tử chi hải, làm cho hắn có thể thứ thời gian hoàn toàn dung hợp. Tinh thần của Mỹ công tử cố giữ vững tục tăng vọt, cùng lúc, cũng ở đây tác dụng của thánh diễm đao hạ nhanh chóng áp súc. Vừa rồi tan người thần khí, trực tiếp hóa thành nàng tinh thần chi hải thủ hộ giả, không ngừng để cho tinh thần lực của nàng mở hoa cùng tăng lên. Cái này đã không chỉ là một kiện dùng cho chiến đấu thần khí. Càng là đối với tinh thần chi hải có phụ trợ tác dụng vật phẩm. Trực tiếp thành Mỹ công tử tinh thần chi hải một bộ phận. Một kiện thần khí, coi như chỉ là sơ người thần khí cấp độ, đưa nó triệt để tan thân thể người có khả năng mang tới biến hóa là bực nào to lớn. Tinh thần của Mỹ công tử hạch tâm thẳng an phát sinh lột xác, bắt đầu có thần thức sinh ra. Ở bên trong tinh thần chi hải, Mỹ công tử nhìn thấy tinh thần hạch của mình trong lòng có nhất điểm hồng ánh sáng như ẩn nếu nguyên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, cái kia nhất điểm hồng ánh sáng tựa hồ là cảm nhận được nàng tinh thần lực lột xác, rõ ràng sáng mấy phần. Toàn diễm đao tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia một điểm hồng quang khí tức. Lập tức trung rẩy lên, nhưng tiếp theo đơn nó liền trở nên càng thêm ổn định, không chút do dự hóa thành tinh thần chi hải bên trên đầy trời hồng quang, tất cả đều tinh thần trong trung tâm mạnh vọt qua, giống như là tìm được bản phái. Lai lịch ba tay phải lặng yên đặt tại trán của Mỹ công tử bên trên, yên lặng cảm thụ được biến hóa của nàng, trên mặt một tia khôi nhạt mỉm cười. Cảm động nước mắt, quả nhiên rất thích hợp để cho loại này tinh thần thuộc tính thần khí nhận chủ, hiệu quả so trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn. Một mai mai tử tinh tệ lặng yên không một tiếng động bồng bềnh mà lên. Liền treo ở thân thể của Mỹ công tử chung quanh, tản ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Phía ngoài Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã dùng không gian bình chướng ngăn cách gian phòng cùng ngoại giới liên hệ, hắn cảm nhận được cái gì, hướng phía tu luyện thất nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lơ lửng mà lên tử tinh tệ, chỉ ít có 50 mai. Khổng Tước Đại Yêu Vương khóe miệng co giật dưới, coi như hắn trưởng khống lấy cực kỳ giàu có linh tê thương hội, cũng tuyệt đối không nỡ dùng nhiều như vậy tử tinh tệ tới tu luyện. Tử tinh tệ sở dĩ trân quý như vậy, điểm trọng yếu nhất chính là, tử tinh tệ là dùng để ôn dưỡng thần thức. Đúng vậy, thần thức. Cho nên, chỉ có thần cấp cường giả trở lên dùng tử tinh tệ tu luyện mới có ý nghĩa. Nhưng tử tinh tệ sản lượng thật sự là quá nhỏ, đến mức trễ bản không có bao nhiêu người có thể dùng nó tới tu luyện. Cho dù là hoàng giả cũng là như thế. Cánh tay như, tương đối so sánh nghèo hoàng giả kiếm thánh đại yêu hoàng, liền tuyệt đối không nỡ dùng tử tinh tệ tới tu luyện, tổ định cho hắn hạn ngạch, đại bộ phận cũng trợ cấp cho đan đỉnh hạt yêu cơ hồ đều là võ si, căn bản vốn không am hiểu kinh doanh, nghèo cũng là bình thường, nếu không cũng không thể chuộc về đan đỉnh thần kiếm. Lần này kiếm thánh đại yêu hoàng cũng là dùng rất lớn khí lực, mới khiến cho tổ định đem đan đỉnh thần kiếm lấy ra làm ban thưởng, lại không nghĩ rằng bị Đường Tam tiệt hồ rồi. Liền xem như các vị hoàng giả, thường ngày tu luyện sử dụng tử tinh tệ, một lần cũng chính là trong vòng 10 mai, nơi nào sẽ giống Đường Tam dạng này, trực tiếp dùng 50 mai tử tinh tệ giúp Mỹ công tử tu luyện. Với lại, tử tinh tệ là ôn dưỡng thần thức, chẳng lẽ nói. Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương đối với Đường Tam cách nhìn tiến một bước phát sinh biến hóa. Tên nhân loại này, đến tột cùng là lai lịch gì? Tổ chức cứu thuật thật sự có thể bồi dưỡng được loại tồn tại này? Nếu thật là tổ chức cứu thuật bồi dưỡng ra được. Bọn hắn chỉ cần nhiều phục chế mấy cái, nhân loại liền thật sự muốn hỗ trợ nổi lên. Chính mình bỏ mặc tổ chức cứu thuật ở văn trong thành phát triển, đối với yêu quái tộc đến cùng phải hay không chuyện tốt. Dù sao, nhân loại số lượng nhiều như vậy. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao mình không còn sống lâu nữa. Chính mình người thừa kế có nhân loại huyết hỏa làm sao có thể bài xích nhân loại. Tử tinh tệ tản ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng, đó là một loại kỳ dị ánh sáng, cho người ta từng cái loại phi thường kỳ xào cảm giác. Loại này tự ý nhu hòa lại kiên định, tán phát hào quang cũng phi thường bình thản. Lặng yên không một tiếng động tuôn ra người mi tâm của Mỹ công tử, bị tinh thần của nàng chi hải thôn phệ. Hai con ngươi của Đường Tam cũng phát sáng lên, hào quang màu tím lấp lóe, đồng dạng hấp thu trong không khí tử tinh tệ năng lượng. Đây là một loại có thể uẩn dưỡng thần thức kỳ lạ năng lượng, Đường Tam cảm nhận được rõ ràng, vì với mình tinh thần chi hải hạch tâm thần thức nhận lấy nó ảnh hưởng, đang chậm rãi lớn mạnh. Thần trí của hắn hạch tâm mở ra, toàn lực hấp thu những lực lượng này tăng cường thần thức. Sắp đối mặt rất có thể là nguy hiểm trí mạng, ngay tại lúc này. Hắn cũng không lo được tại trước mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương bại lộ năng lực. Là thần thức của Đường Tam hạch tâm tự như vực sâu không đáy. Điên cuồng mà hấp thu tử ý, tốc độ ít nhất là Mỹ công tử gấp 10 lần. Cái kia một mai tử tinh tệ lơ lửng giữa không trung, màu sắc nhanh chóng trở thành nhạt, khi nội bộ năng lượng hoàn toàn biến mất, bọn chúng liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mì. Đường Tam thông qua hấp thu tử ý, phát hiện bên trong tử tinh tệ năng lượng có chút giống thần giới tiên linh chi, nhưng cùng tiên linh chi khí lại không hoàn toàn giống nhau, trong hắn còn ẩn chứa một chút kỳ dị tinh thần ba động cùng ý chí. Tựa hồ cùng vị diện chi chủ của vị diện này có quan hệ, là phi thường đặc biệt mà kỳ dị tồn tại, đối với hắn minh thần thức khôi phục có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là Đường Tam lựa chọn khối kia to lớn tím tinh thạch nguyên nhân. Bất kỳ thần khí nào cũng không bằng để cho tự thân của hắn thần thức lớn mạnh đến hay lắm. Hắn đang hấp thu phong long huyết mạch, so thân thể của mình lần nữa tiến hóa về sau, sức thừa nhận cũng biến thành mạnh hơn. Mặc dù còn không có thành thần, nhưng thần trí của hắn vốn là ở tăng tốc khôi phục, khổ vì không thể trực tiếp bổ sung thần thức phương pháp. Chỉ có thể thông hắn tinh thần lực từng chút chuyển hóa. Nhưng tinh thần lực chuyển hóa thành thần thức tỷ lệ thật sự là quá thấp, cứ thế tinh thần lực của hắn tu luyện mặc dù nhanh, nhưng thần thức chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Mà tử tinh tệ mang tới chính là thần thức cần nhất chất dinh dưỡng, là thần thức của Đường Tam khôi phục được càng nhiều, thì thế ký ức cùng năng lực khôi phục được cũng sẽ càng nhiều. Mặc dù hắn bây giờ thân thể còn không phải thần cấp,

nàng không tự chủ nhớ lại chính mình thu hoạch được thiên cơ linh tán thành thời điểm hình ảnh một chính mình cao cao tại thượng, vạn chúng a con mắt, mà hắn ngay tại chính mình bên cạnh. Cha, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Còn có, Đường Tam vừa rồi giảng chính là cái kia chuyện cũ, về sau nam hài kia cùng nữ hài kia thế nào? Sắc trời dần dần tối xuống, Đường Tam cùng Mỹ công tử tu luyện từ buổi sáng lĩnh thưởng kết thúc, kéo dài khi đêm đến. Khổng Tĩnh đại yêu vương thẳng chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn, tỉnh táo lại về sau. Hắn hiểu được cách làm của Đường Tam là đúng. Tùy tiện ly khai, nhất định sẽ ở đệ nhất trong lúc nhất thời bị địch nhân nhằm vào. Có dưới buổi trưa giảm sóc, ngược lại sẽ làm cho đối phương không nghĩ ra. Hoàng giả thần thức cố nhiên là cực kỳ cường đại đấy, nhưng ở bên trong tổ định bộ có nhiều như vậy hoàng giả, liền xem như có thể tùy tiện dùng thần thức tùy ý quét hình. Nhìn người cũng không thể qua thời gian dài như vậy, đối phương không có phát hiện cái gì, nhất định sẽ đoán được bọn hắn không có cách nhưng là, mở hỗ trợ nhất định. Dưới mặt đất đến, liền coi như bọn họ muốn rời khỏi. Phải đối mặt hay là thiên la địa võng? Chỉ là không biết, châm địch nhân của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Ngay tại Khổng Tước đại yêu vương nghĩ đến đủ loại đối sách thời điểm, tu luyện thất năng lượng ba động biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, trong phòng tu luyện hào quang thu liễm. Đường Tam cùng Mỹ công tử là cùng một chỗ từ trong phòng tu luyện đi ra. Không biết vì cái gì, khi Khổng Tước đại trường vương lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm, rõ ràng cảm giác được bọn hắn đều có chút không dạng. Nhất là nữ nhi. Đôi mắt ở trong chỗ sâu mơ hồ có xóa sạch kỳ dị hào quang màu đỏ đang lóe lên. Hào quang màu đỏ kia để cho hắn cảm giác có chút tim đập nhanh. Đường Tam hướng Khổng Tước đại yêu vương có chút gật đầu, nói, thành chủ, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu, hỏi, người có ý tưởng gì sao? Đường Tam nói, xin ngài để cho người của Linh Tê Thương Hội tặng một ít gì đó tới, ta muốn bố trí một cái pháp trận. Đại mà tăng cường ngài không gian truyền tống năng lực, chúng ta tranh thủ một lần truyền tống đến chỗ rất xa, đón thêm tục truyền tống. Nếu có thể một lần liền xông ra vòng vây, đó là kết quả tốt nhất. Khổng Tước đại yêu vương nhẹ gật đầu. Nói, được. Ngươi cũng cần gì? Đường Tam lập tức viết xuống hé ra danh sách. Khổng Tước đại yêu vương thì liên hệ người của Linh Tê Thương Hội đi làm. Đường Tam để cho Mỹ công tử trước ở một bên nghỉ ngơi. Chính mình thì ở phòng khách đưa ra một phiến đất trống, vận chuyển huyết mạch chi lực, ở phía trên khắc họa lên tới. Màu bạc vần sáng tan nhân địa mặt, phát họa ra một đường nói kỳ dị đường công. Khi Khổng Tước đại yêu vương giao phó xong Linh Tê Thương Hội về sau, trở về thời điểm liền thấy Đường Tam ở khắc họa những đường công này. Đường Tam vận dụng lực lượng rõ ràng là thuộc về Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Có nhìn Đường Tam? Khổng Tước đại yêu vương biểu lộ có chút kỳ dị. Mặc dù hắn đã sớm đoán được một chút, nhưng khi Đường Tam thật sự không cố kỵ gì động dùng Khổng Tước yêu tộc không gian thuộc tính huyết mạch chi lực thời điểm, vẫn là để vị Khổng Tước đại yêu vương này có loại cảm giác kỳ dị. Hắn cái này là làm sao làm được? Vì cái gì hắn có thể có nhiều như vậy loại huyết mạch? Sư hổ biến, kim bằng biến, khổng tước biến, không khỏi là huyết mạch cường đại. Còn có cái gì? Có phải hay không còn có cái huyết mạch chi lực khác? Nhưng bây giờ cái này lúc khẩn cấp quan trọng, không phải hỏi thăm thời cơ. Cho nên Khổng Tĩnh đại yêu vương không hỏi, chỉ là ngồi ở bên cạnh lặng lặng yên nhìn xem. Càng xem, ánh mắt hắn bên trong kinh ngạc càng nhiều, hắn không cách nào hoàn toàn xem hiểu Đường Tam khắc họa pháp trận là có ý gì, pháp trận cực kỳ phức tạp, bởi vì sử dụng là Khổng Tước yêu tộc không gian thuộc tính huyết mạch chi lực, hắn bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Chỉ là như vậy nhìn xem. Hắn tự hồ cũng cảm giác mình đối với không gian thuộc tính lý giải tăng cường một chút. Có thể đối với mình sinh ra dẫn đạo cùng giáo dục tác dụng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa pháp trận này bản thân áp đảo chính mình đối với không gian chi lực lý giải phía trên. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là làm sao làm được? Làm sao có thể? Khổng Tước đại yêu vương biểu lộ trở nên càng phát ra phức tạp, nhìn xem ánh mắt Đường Tam nhất là như thế. Đây quả thực quá làm cho Khổng Tước đại yêu vương chấn kinh rồi. Cái này mới là Đường Tam chân chính năng lực sao? Cứ việc Khổng Tước đại yêu vương đối với Đường Tam đánh giá đã rất cao, nhưng hắn hiện tại mới mơ hồ minh bạch, chính mình đối với hắn vẫn như cũ không đủ phân giải, đối phương so chính mình tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Mỹ công tử ở nghiêm túc nhìn,

trong nháy mắt liền phá tan Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc trước bố trí bình chướng. Ngân quang từ bên trong Bạch Hổ khách sạn phóng lên tận trời, bỗng nhiên xông vào trong trời cao. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đứng tại Tổ Đình Thánh Sơn một tòa cự đại pho tượng trước mặt, nhắm mắt. Liền trong thành ngân quang bộc phát trong nháy mắt, hai con mắt của hắn mở ra, nguyên bản liền phóng thích bên ngoài thần thức muốn nhưng tăng cường, lộ ra vẻ lạnh lùng. Tìm được. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn lạnh khốc liền biến thành kinh ngạc. Cái kia đạo cự đại lóe lên ánh bạc mà gần, trong nháy mắt biến mất. Hắn cảm giác được thần trí của mình cảm giác trong nháy mắt liền bị xông phá rồi, sau đó có đồ vật gì lóe lên tới. Mặc dù hắn có thể rõ ràng nắm chắc đối phương rời đi phương hướng, thế nhưng, cái này truyền tống giống là không có cuối cùng cấp một, bỗng nhiên đi xa. Làm sao có thể? Cái này là nhiều khoảng cách xa truyền tống. Lấy hắn đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương vị này địch nhân vốn có hiểu rõ, Khổng Tước Đại Yêu Vương không có khả năng có truyền tống năng lực như vậy. Thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt, sự thật chính là như thế. Bọn hắn biến mất, trong nháy mắt liền chạy ra hắn thần thức cảm giác phạm vi. Toàn bộ tổ đình cũng đã bị kinh động, trong chớp mắt, một thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Hổ khách sạn bên trên, run sợ lệ sát khí trong nháy mắt xuất phát, đem toàn bộ khách sạn bao phủ. Đến mức tùy theo mà đến mấy đạo thần thức nói ở sát khí này bên trên, bị bắn ngược trở về, không cách nào sâu người. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh như băng lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức tìm kiếm bên trong Bạch Hổ khách sạn bộ, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng. Cái này là làm sao làm được? Siêu xa khoảng cách truyền tống. Khổng Tước lúc nào có loại này bản sự rồi. Trong chớp mắt, mấy thân ảnh phân biệt xuất hiện khi hắn phụ cận, nhưng không có tới gần. Bạch Hổ, tình huống như thế nào? Không rõ ràng, thông qua truyền đưa đến. Tự hồ là pháp trận, nhưng đã hủy diệt rồi. Có thể để cho chúng ta nhìn xem. Không được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trả lời chém đinh chặt sắt, lạnh thấu xương sát khí xuất phát, uy hiếp lấy hết thảy chung quanh. Lần lượt từng bóng người tiêu tán, đều mang tâm tư. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị lúc trước cái kia kịch liệt không gian ba động rung động, đây là bọn hắn chưa từng cảm thụ không gian kỳ dị ba động. Có rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thí dụ như Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa thù hận. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ khi trở thành Đại Yêu Hoàng về sau, không giờ khác nào không tại nghĩ biện pháp nhằm vào Khổng Tước yêu tộc, đối với Gia Lý Thành càng là nhất định phải được. Đây là tất cả hoàng giả đều thấy rõ, thậm chí cũng là ngầm đồng ý đấy. Dù sao, chủ thành cứ như vậy vài tòa, chỉ có chủ thành chủ nhân là hoàng giả mới có thể không bị ngấp nghé. Đây là quy tắc ngầm. Khổng Tước Đại Yêu Vương lần này mang theo nữ nhi tới tham gia tổ đình tinh anh thi đấu, bản thân liền vượt quá rất nhiều yêu quái tộc dự kiến. Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ban đầu ở Gia Lý Thành chiến một trận là không thể gạt được người hữu tâm đấy, Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng, thậm chí không còn sống lâu nữa, cái này khiến tổ đình cao tầng có chút chấn động. Dù sao, từng đã là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng là nắm giữ thiên cơ tồn tại, không gian thuộc tính năng lực chưởng khống cũng cực kỳ cường đại. Liền xem như tổ đình, nhất là yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này, cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này một cái cường đại chủng quân hủy diệt như vậy. Cho nên có cường giả đã cảnh cáo Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, lại áp dụng hành động. Thời điểm đó Khổng Tước yêu tộc tự nhiên không thể nào chống cự. Có thế chẳng ai ngờ rằng, nhận trọng thương trí mạng, lúc nào cũng có thể mặc trước khi nguy cơ tử vong Khổng Tước Đại Yêu bắt nhưng sẽ cách khác chân kính mang theo nữ nhi đến đây dự thi. Kẻ nào đều hiểu, hắn đây là đang hướng tổ đình biểu ngọc liền huyện người kế thừa của hắn người. Cái này kế thừa trên người người thậm chí còn có nhân loại huyết mạch.